Nghĩ rồi, thanh niên cao ngất đứng dậy, tay cầm dao săn, bước vào khe nứt không gian đen kịt, rời khỏi mê trì địa ngục. Cách chương.